Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Văn Minh Huyễn Linh Giới. Nơi này chính là bề mặt trái đất, chân chính mặt trời theo giả chính là không giống nhau. Ta vẫn là thói quen quê quán, nơi này ta luôn cảm giác có chút không thoải mái, dẫu sao là bị ô nhiễm thế giới. Nghe nói biểu người đều là ở hang núi mặc ra thú ăn tươi nuốt sống. Vừa mới đến dưới đất mảnh vỡ thế giới nhân ma, đối với bề mặt trái đất thế giới hết sức tò mò. Thấy đồng hồ báo thức trấn kiến trúc, thậm chí trên mặt có khinh bỉ, lộ ra thấy rõ, bọn họ bị ô nhiễm trình độ đặc biệt thấp. Dưới đất mảnh vỡ thế giới văn minh và bề mặt trái đất thế giới nguyên thủy hoàn toàn không cùng. Cái này phải cần một khoảng thời gian thích ứng và ma hợp. Đến khi tất cả mọi người ma đi ra truyền tống trận. Bắt đầu có lúc trung trấn nhân ma an bài bọn họ cuộc sống thường ngày ở được. Cuối cùng, thừa dịp cửa truyền tống vẫn chưa đóng cửa đóng đi vào một nhóm đồng hồ báo thức trấn nhân ma. Đề cử đọc những thứ này đều là có chút gia thế bối cảnh. Nhưng là có hạn gia thế bối cảnh. Nhưng lại chưa đủ để cho bọn họ đạt được đầy đủ lọc sạch thánh đá. Cho nên bọn họ sẽ chọn vào xuống dưới đất mảnh vỡ thế giới. Ở nơi đó sử dụng lọc sạch thánh đá so trên đất biểu hiệu quả sẽ tốt rất nhiều, vậy tiết kiệm rất nhiều. Không có ai ma chú ý tới. Triệu Mục lặng lẽ lẻn vào một cái trong đó nhân ma ý thức mộng. Chỉ gặp từng cái nhân ma đi vào cửa truyền tống. Xuyên qua một cái rất dài lối đi từ khác một miếng cửa truyền tống đi ra. Có ở trên trời kim ô ngang trời. Trên đất có vừa nhìn vô tận ruộng thuốc và cuối tầm mắt bàng thành phố lớn. Nhìn cao độ phát đạt thành phố văn minh. Đến từ đồng hồ báo thức chấn bề mặt trái đất nhân ma từng cái bản năng mặt đầy chán ghét mặt trái. Tâm trạng tăng vọt, mắt xem có cái người khác ma muốn tâm trạng mất khống chế. Chung quanh ruộng thuốc biến cố phát sinh, ruộng thuốc lên trồng đầy màu trắng đóa hoa, tản mát ra vô số điểm sáng dung nhập vào từng cái biểu nhân ma trong cơ thể. Bọn họ mặt trái tâm trạng lập tức bị dưới áp chế tới. Mặc dù nhìn phương xa thành phố văn minh vẫn là rất chán ghét, nhưng là đã không biết mất khống chế. Trong ruộng thuốc vài cái người rơm. Vào giờ khắc này sống lại đi tới bề mặt trái đất nhân ma trước mặt. Từ trên mình rút ra từng cây một rơm giả, bện thành từng cái lớn chừng bàn tay lệnh bài. Những thứ này cho các ngươi. Người rơm đưa lệnh bài hiển thị đi nói. Các ngươi đều là cao độ ô nhiễm người. Cần ở nơi này chút linh thảo làm sạch hoa ruộng thuốc sinh hoạt chí ít 10 năm. Các ngươi mỗi một người đều có một chỗ động dùng để cư trú. Lúc nào có thể tự chủ đi vào thành phố văn minh, lúc nào có thể trở lại bề mặt trái đất. Tất cả bề mặt trái đất nhân ma cũng rất trung thực. Bọn họ đều bị trước thời hạn đã thông báo xuống đất mảnh vỡ thế giới phải làm sao. Ở người rơm nhìn soi mói, tất cả bề mặt trái đất nhân ma đi tới ruộng thuốc bờ ruộng đưa lệnh bài đặt ở bờ ruộng lên. Chỉ là ngay chớp mắt, bờ ruộng lên nhiều hơn một cái thẳng đứng lối đi, bề mặt trái đất nhân ma nhảy vào, lập tức có vô số thực vật bộ rễ đem bọn họ bọc, đem bọn họ thân thể ở phong ấn bên trong lọc sạch. Bọn họ có thể tự do lựa chọn phải chăng rời đi hang, càng có thể tại thân thể bị phong ấn thời điểm linh hồn ngao du ở huyễn linh giới. Huyễn linh giới không phải là mộng cảnh, mà là thuần túy thế giới tinh thần. Dưới đất mảnh vỡ thế giới vừa muốn người ở, lại phải trồng trọt đầy các loại không thể bị ô nhiễm kỳ chân linh dược. Cơ hồ bất kỳ một tấc đất đều bị lợi dụng. Huyễn linh giới chính là dưới đất nhân ma tích lũy kinh nghiệm chiến đấu khai thác tầm mắt chủ yếu. Con đường, trừ không có huyết nguyệt ô nhiễm, những phương diện khác huyễn linh giới hoàn toàn bắt chước bề mặt trái đất. Đi ngủ. Triệu Mục thôi miên bị hắn trốn vào mộng cảnh nhân ma. Quay lại mình thay thế người này ma. Tinh thần ý thức biến thành hắn dáng vẻ tiến vào huyễn linh giới. Hoa mắt một cái, Triệu Mục đi tới một tòa cung điện, trong tay xuất hiện một cái rơm dạ lệnh bài. Ánh sáng bao phủ ở phía trên biến thành một cặp mắt kiếng. Triệu Mục đeo mắt kiếng lên, cung điện lập tức biến thành hang núi. Nhìn ra, đây là cho bề mặt trái đất loài người chuẩn bị thị giác hiệu quả đặc biệt. Đi ra sơn động, trước mắt hiện lên từng cái trôi lơ lửng ở giữa không trung cửa truyền tống mục tròn. Từ trái sang phải, theo thứ tự là chủ thành, hoang dã, rừng rậm, đại hải đợi một chút không cùng mục chọn cửa truyền tống. Mỗi một cái phía dưới đều có cặn kẽ giới thiệu, cho người cảm giác chính là đang chơi giả tưởng trò chơi như nhau. Có lẽ huyễn linh giới chính là trò chơi vậy không nhất định. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói, nhân ma thật ra thì mới là kỷ nguyên số không văn minh người thừa kế. Đừng nhìn xuống đất biểu văn minh thất lạc hết sức nguyên thủy. Nhưng là đừng quên nhân ma nhất tộc lúc ban đầu gần trăm cái bất hủ đều là tới từ tại kỷ nguyên số. Không thời đại, bọn họ muốn cất giữ tới hoàn chỉnh văn minh lại đơn giản bất quá. Chỉ là bề mặt trái đất bởi vì huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ đã không thích hợp văn minh xuất hiện. Ngược lại là biển đen quỷ vực loài người. Kỷ nguyên số không văn minh đã thất lạc kém không nhiều. Đảo mắt bây giờ, Triệu Mục đã ở huyễn linh giới chơi mấy ngày. Các nơi đều đi, nhưng là không có làm xảy ra cái gì vượt qua bề mặt trái đất nhân ma không chuyện phải làm. Huyễn linh giới loại này thế giới tất nhiên có chủ. Giống như hắn thời gian mê thành bên trong vô số thế giới như nhau. Bất kỳ một người nào thế giới chi ma lục đậu lớn nhỏ sự việc hắn đều biết rõ ràng. Bất hủ lực lượng đủ để làm được có hạn không chỗ nào không biết không gì không thể. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Mục đã đối với huyễn linh giới có một chút rõ ràng. Chỉ cần động tác chờ qua lớn, quy mô nhỏ thông qua thời gian vào mộng và chân linh quy tắc. Đủ để cho hắn lặng yên không tiếng động lẻn vào từng cái để nhân ma chân linh trí nhớ. Thông qua lỗ tai nghe ánh mắt xem hắn đã chọn một ít đặc định mục tiêu. Đừng xem bây giờ chỉ có rất ít mảnh vỡ thế giới bị nhân ma nắm giữ. Lúc ban đầu thời điểm nhân ma nhưng mà chiếm cứ tất cả mảnh vỡ thế giới. Mỗi một cái mảnh vỡ thế giới vị trí cụ thể, vô luận ở lúc ấy vẫn là bây giờ đều không coi là bí mật. Thông qua một cái chú đóng tàng thư tiệm nhân ma chân linh, Triệu Mục dễ dàng từ nơi này nhân ma thấy qua một quyển sách bên trong biết tất cả mảnh vỡ thế giới. Tọa độ, biết tọa độ, không ý nghĩa có thể tìm được mảnh vỡ thế giới, bởi vì đều là cổ xưa tọa độ, vài trăm triệu năm qua cuộc bể dâu, dưới đất thay đổi cũng là không thiếu, có chút mảnh vỡ thế giới thay đổi vị trí. Có chút dứt khoát cũng đã không tồn tại, cho nên những thứ này tọa độ chỉ có thể thành tựu tham khảo. Chân chính tìm được vị trí cụ thể còn cần dựa vào sinh trưởng quy tắc. Thông qua sinh trưởng quy tắc, có thể trình độ nhất định dò xét phân bố nhân ma đại thế giới dưới đất ô nhiễm biến dị thực vật bộ. Dễ, lại còn đã từng là lão tọa độ xác định vị trí phụ trợ. Xác định từng cái hạ mảnh vỡ thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Mục phái ra một cái phân thân hoàn thành nhiệm vụ. Bản thể ở lại đồng hồ báo thức mảnh vỡ thế giới tiếp tục ẩn núp. Càng ẩn núp, Triệu Mục đối với quy tắc đồng hồ báo thức người phụ nữ này mà càng cảnh giác. Cái này, lúc, nữ nhi, lúc, trong trí nhớ chính là trời tư ngang dọc dã tâm bừng bừng. Lúc. Sau khi mất tích, lập tức bị chung quanh bốn đại chí mạch bất hủ uy hiếp chèn ép. Như vậy dưới tình huống, quy tắc đồng hồ báo thức từng bước một trở thành chí cường bất hủ. Thậm chí ở những thứ khác bất hủ cũng sợ hãi chí tồn tại không dám hạ giới thời điểm. Lặng lẽ kêu gọi đầu hàng thiên đế nhân ma, nhấc lên thứ nhất kỷ nguyên loài người văn minh tiêu diệt. Phải biết vào lúc đó, chí còn sống, nhưng là chí không có ngăn cản quy tắc đồng hồ báo thức. Biến hình vậy thì tương đương với thầm chấp nhận người phụ nữ này mà cách làm. Triệu Mục thậm chí hoài nghi, quy tắc đồng hồ đã không thua với chấn thủ bể tan tành tinh hải một vị kia. Càng hoài nghi trí ở quy tắc đồng hồ báo thức trên mình để lại một ít hậu thủ. Hắn có thể không tin chỉ cái loại đó tồn tại biết rõ hẳn phải chết nhưng chỉ để lại một loại sống. Lại thủ đoạn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-cuap-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.